trùng sinh thời tận thế gạch dưới tôi dẫn theo cả nhà đi tìm đường sống. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 10 của tận thế, mưa lớn như chút nước. Tôi đem hết các chậu, xô, thậm chí cả nồi niêu xong chảo ra để hứng nước mưa. Dùng sỏi nhỏ và đất trong vườn cùng gạc giải thành một lớp lọc đơn giản. Lọc ra nước sạch để dùng để rửa mặt và nấu ăn. Cải bắp và củ cải trồng trên sân thượng đã cao 3-4 cm. Sau trận mưa này chắc sẽ nhanh lớn hơn. Chiều mưa tạnh, mùi hôi thối cũng giảm bớt. Thời gian này tôi đều đeo khẩu trang để sống. Hôm nay cuối cùng cũng có thể tháo ra để hít thở không khí trong lành. Tôi và Tống Nguyên lọc nước, đoá đoá chơi với mấy con ốc sên nhỏ. Mẹ chồng bận rộn nấu bữa tối. Mọi thứ như trở về những ngày vui vẻ 10 ngày trước. Bây giờ ga đã ngừng, chỉ có thể dùng nhiên liệu đã mua trước đó để nấu ăn. Để tiết kiệm nhiên liệu nên đồ ăn cũng rất đơn giản. Cơ bản là cho một ít dầu vào xào rau. May mà mẹ chồng tôi là cao thủ nấu ăn. Dù điều kiện đơn sơ như vậy cũng có thể khiến cho đồ ăn rất ngon. Nhưng tiếng máy bay không người lái lại vang lên. Lần này máy bay không người lái buộc một cái loa nhỏ. Bên trong phát ra giọng nói của một người phụ nữ. Nhà nào có đồ ăn thừa không? Tôi muốn đổi bằng túi xách Hermes. Một người khác mở cửa sổ. Tôi muốn đổi bằng xe Mercedes. Nhà tôi còn một căn hộ trong khu chung cư này. Tôi muốn đổi bằng căn hộ. Chỉ cần một bao gạo. Chỉ cần một bao gạo thôi. Không ai trả lời họ. Bây giờ ai cũng biết đồ ăn là thứ quý giá nhất. Máy bay không người lái lại bay đi bay lại. Một lúc sau lại truyền đến tiếng đập phá. Có người bắt đầu cậy cửa. Một cặp vợ chồng ở tầng dưới đang lục tung đồ đạc, nhưng những căn phòng họ đến đều không có người. Sau khi họ dẫn đầu, những người khác cũng bắt đầu bắt chước. Trong khu chung cư toàn là tiếng đập cửa và lục tung đồ đạc. Tôi nghe thấy động tĩnh cũng không thấy lạ. Xem ra còn khá nhiều người. Bây giờ vì hệ thống kiểm soát ra vào bị hỏng nên zombie tạm thời không vào được, nhưng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Rất nhanh tôi nghe thấy có người mở cửa chống cháy ở tầng chúng tôi. Họ muốn lên tầng trên lục đồ. Cửa chống cháy rất kín và chắc chắn. Tôi lại dùng đồ chặn kín cửa. Muốn lên e là không dễ. Chắc chắn tầng này có người. Hôm trước tôi còn ngửi thấy mùi thịt hầm. Một người đàn ông nói. Mẹ kiếp, sao cánh cửa này lại chắc chắn thế? Một người đàn ông khác đang đập cửa. Hôm virus bùng phát, tôi thấy một người phụ nữ mua rất nhiều đồ, chở từng xe, bây giờ nghĩ lại thì hình như là tòa này, có lẽ là hộ ở tầng cao nhất, hình như nhà đó chỉ có hai người phụ nữ và một đứa trẻ. Không có đàn ông, quả nhiên tôi vẫn bị phát hiện, tôi nắm chặt cái xẻng trong tay, nếu họ xông vào tôi sẽ liều mạng, tiếng của họ đã đánh động đến zombie ở tầng dưới. Zombie tranh nhau xông vào cửa kiểm soát ra vào. Hai người kia đành phải bỏ đi và trốn về phòng. Sau khi họ đi, mẹ chồng tự trách. Hôm đó đáng lẽ mẹ đừng nên hầm thịt. Tôi an ủi, không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Tận thế vốn dĩ không có nhiều yếu tố chắc chắn. Vì sự xuất hiện của hai người kia, mẹ chồng và Tống Nguyên đều bắt đầu tăng cường tập luyện. Phòng khi có người cướp đồ thì họ cũng có thể chống trả. Đặc biệt là mẹ chồng tôi. Bà là người phụ nữ rất mạnh mẽ. 60 tuổi rồi vẫn cầm đê. A, o phay múa may. Thề sẽ bảo vệ tốt cho chúng tôi. Còn tôi thì ở bên cạnh đoá đoá vẽ tranh và đọc truyện. Tôi muốn bù đắp lại khoảng thời gian 2 năm mất mát đó. Sau lần lục soát đó, khu chung cư lại yên tĩnh một thời gian. Một người sống sót gặp được tôi kể rằng, lúc đầu mọi người rất sợ zombie nên không dám làm gì cả, nhưng sau đó đói quá khát quá cũng đành liều mạng. Cách chương.